Hạo Vũ Thiên Tôn, Vô Ngân Thiên Tôn, Hắc Ám Ma Quân, các đại nhân vật của nhân tộc cũng đi tới yêu tộc. Nhiều đại nhân vật như vậy, yêu đế cũng không cách nào nghênh đón từng người. Cho nên có rất nhiều đại nhân vật của yêu tộc cùng đi ra. Phân biệt an bài, nhưng mà khách nhân trọng yếu như Ma Thủy Thiên Tôn tự nhiên phải do yêu đế tự mình tiếp đãi. Lúc này trong hắc tháp, Nguyên Yêu Phi đã dẫn Ma Thủy Thiên Tôn, Tiểu Ma Tiên và một đám tùy tùng của Ma Thủy Thiên Cung đi vào đại điện hắc tháp. Trong đại điện có một cái bàn ngọc dài 100 trượng. Trên mặt bàn bày nhiều linh thực quý giá. Những linh thực này phàm nhân ăn vào có thể sống thêm 100 năm. Võ giả ăn vào có thể cường kiện thân thể, tẩm bổ nội thế giới. Chỗ tốt rất nhiều. Ma Thủy huynh, ha ha, đã lâu không gặp. Yêu đế cùng Ma Thủy Thiên Tôn có quan hệ mật thiết. Ma Thủy Thiên Tôn vừa vào cửa thì yêu đế đã đi ra đón. Chỉ 20 năm mà thôi. Lần này ta bế quan gần 20 năm mới ra chính là vì đại thọ lần này đấy. Ma Thủy Thiên Tôn cười phụ họa. Hai người kết bạn cùng ngồi xuống. Mà Tiểu Ma Tiên, Nguyên Yêu Phi theo thân phận nhập tọa. Trong bữa tiệc yêu đế cùng Ma Thủy Thiên Tôn nâng ly 3 chén thì lực chú ý lúc này rời lên người của Tiểu Ma Tiên. Tiểu Ma Tiên là thiên chi kiêu nữ của Ma Thủy Thiên Cung. Trong yêu ma hai tộc thời gian 1 tỷ năm qua có ai sánh bằng nàng. Không tìm ra ai sánh vai với Tiểu Ma Tiên cả. Hơn nữa nàng có quan hệ lớn lao với yêu ma hai tộc. Là nhân vật mấu chốt của yêu ma hai tộc kết minh. Tiểu Ma Tiên phát triển. Yêu đế đương nhiên chú ý, mà bây giờ Tiểu Ma Tiên từ Tu La Lộ trở về. Yêu đế về tình về lý phải hỏi thăm. Tiên Nhi, ngươi lần này tại Tu La Lộ có thu hoạch gì? Nói ra cho mọi người nghe một chút. Tu vị của ngươi tăng lên rất nhanh a. Tốc độ tu luyện của Tiểu Ma Tiên vẫn luôn đứng thứ nhất ở thần vực. 26 tuổi đã đột phá thần hải trung kỳ. Lúc ấy Lâm Minh cũng không bằng. Hiện tại Tiểu Ma Tiên đạt tới thần quân hậu kỳ. Chỉ kém một tia là bước vào nửa bước thánh chủ. Tu vị này đương nhiên cao. Nhưng mọi người kỳ quái chính là khí tức của Tiểu Ma Tiên không có cường đại như trong tưởng tượng. Thậm chí có thể nói. Hơi nhỏ yếu. Chuyện này làm cho yêu đế cảm thấy ngoài ý muốn. Dùng kinh nghiệm của hắn xuất hiện tình huống này. Kỳ thật nói rõ sức chiến đấu của Tiểu Ma Tiên không mạnh cỡ nào. Đối với một thiên tài tuyệt thế mà nói, năng lực chiến đấu mạnh hơn đồng cấp còn trọng yếu hơn tu vị tăng lên. Tu vị yếu nhưng có thể chiến đấu vượt cấp, tiềm lực tương lai cực lớn. Tu vị cao nhưng mà thực lực chiến đấu đồng cấp kém. Như vậy chứng tỏ khi tăng lên tới mức nào đó sẽ dừng lại. Cách chương.